Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16.166. Một lần vãn về, làm Mặc Dương cảm nhận được phòng ngủ các bạn học vô cùng nhiệt tình quan ái. Nhưng mà hắn nửa điểm đều không cảm động. Nhanh chóng tắm rửa xong trở lại trên giường lúc sau. Hắn phát hiện lâm sàng cùng đối diện hai cái bạn cùng phòng đều không có ngủ. Thường thường mà liền sẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ánh mắt kia rõ ràng viết nếu là không từ thật đưa tới. Hôm nay buổi tối cũng đừng muốn ngủ, đáng sợ ý tứ. Mặc Dương nguyên bản là cũng không tính toán đem chính mình đi quán ba hội sở đương đoan mâm người. Phục vụ sự tình nói cho bạn cùng phòng nhóm. Ít nhất không tính toán nói cho Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn là chủ động nói ra tương đối hảo. Bằng không vạn nhất cái này rác rưởi trò chơi ngày mai buổi tối khiến cho Âu Dương Sóc hoặc là Phùng Ngọc chủ động đánh vỡ hắn làm công địa điểm. Mặc Dương cảm thấy kia nhất định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ách, hảo đi, ta hôm nay buổi tối về trễ là bởi vì ta đi bên ngoài tìm công tác. Mặc Dương giống như nhẹ nhàng mở miệng, chẳng sợ ba người kia đọc sách, rèn luyện thân thể, chơi trò chơi, nhưng là đều đã mau đến tắt đèn điểm bọn họ còn không ngủ. Kia chẳng phải là đang chờ hắn nói chuyện. Quả nhiên, hắn giọng nói rơi xuống. Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc liền đình chỉ chính mình động tác. A Khuyển ngươi thế nhưng đi ra ngoài làm công. Vì cái gì? Chẳng lẽ là sinh hoạt phí không đủ hoa sao? Không có tiền ta có thể cho ngươi à? Cho ngươi 1.000 có đủ hay không? Không đủ ta trò chơi không khắc kim còn có thể cho ngươi lại tỉnh 1.000. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Cho nên hắn giả thiết rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo. Hắn một tháng sinh hoạt phí mới 600 đồng tiền. Đối diện bạn cùng phòng quang trò chơi khắc kim là có thể một tháng hoa 1.000. Phùng Ngọc cho ngươi 1.000. Ta có thể lại cho ngươi 1.000. 2.000 đồng tiền cũng đủ ngươi một tháng hoa sao? Âu Dương Sóc thanh âm trầm thấp mà từ nghiêng đối diện. Phùng Ngọc cách vách giường truyền tới. Hắn cặp kia hắc trầm đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Thoạt nhìn tương đương có khí thế. Thật giống như hắn là cái hắc lão đại dường như. Dương Hắc Khuyển đồng học cảm thấy cái này đáp án rất quan trọng. Nói không hảo khả năng liền sẽ cấp chính mình đào hố. Nhưng mà hắn còn không có há mồm. Cách vách giường liền truyền đến bình đạm thanh âm. Ta cũng có thể cho ngươi thêm 1.000 sinh hoạt phí. Nói như vậy, một tháng 3.000 hẳn là đủ rồi đi. Buổi tối đi ra ngoài cũng không an toàn. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng học tập. Dương Hắc Khuyển muốn cắn người. Hắn giận chừng chính nằm thẳng ở trên giường xem điện giấy thư nhất bạch hoàn. Lần thứ hai a ngươi nha một cái chân nhân xem náo nhiệt gì. Hơn nữa không cần phùng má giả làm người mập được không? Ngươi đương ngươi sinh hoạt phí là một tháng 6.000 mà không phải 600 đâu. Đều là nghèo bức ngươi trang cái gì người giàu có. A Khuyển, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Chúng ta một người cho ngươi 1.000 khẳng định đủ ngươi hoa nha. Cho nên lúc sau liền không cần đi làm công. Làm công nhiều vất vả a. Còn không bằng cùng ta cùng nhau chơi game đâu. Phùng Ngọc thanh âm thực hoạt bát. Bất quá Mặc Dương lại từ bên trong nghe ra vài phần nguy hiểm mần y, hắn an tĩnh nằm xuống đem chăn kéo đến ngực, làm đối diện nhìn hắn hai người cũng chưa biện pháp thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Nói thẳng, kia không được, tuy rằng chúng ta quan hệ thực hảo. Nhưng là ta không thể không duyên cớ vô cớ tiếp thu các ngươi tiền. Ta biết các ngươi không ngại, nhưng ta thực để ý. Đặc biệt là, ta phi thường để ý nếu về sau ta cho các ngươi mua lễ vật tiền đều là từ các ngươi nơi này được đến. Kia quả thực là quá thật mất mặt. Ta đây tình nguyện mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm tiết kiệm tiền, không ngoài sở liệu. Mặc Dương chịu đựng cảm thấy thẹn cảm nói ra này buồn nôn nói lúc sau. Hắn thấy được Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc hảo cảm đều trực tiếp bay lên 5. Đừng biến thành 26 cùng 15. Mà cái kia xem náo nhiệt nhất Bạch Hoàn đồng học đặc biệt vô sỉ liền chướng một điểm hảo cảm. Từ 6 biến thành 1. Hiển nhiên gia hỏa này là thật sự ở xem náo nhiệt. Nửa điểm đều không mang theo nghiêm túc cảm động. Ai tương đương A Khuyển ngươi thế nhưng phải cho ta mua lễ vật A. Hắc hắc hắc, ta quả thực rất cao hứng lạp. Hảo đi, nếu là tâm ý của ngươi, ta đây liền không bắt buộc lạp. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ mỗi ngày không cần quá vất vả Nga. Bằng không ta chính là sẽ tức giận. Còn có, ta sinh nhật là 2 tháng 25 hào. Còn có một vòng liền đến Nga. Ta chờ mong ngươi lễ vật Nga. Phùng Ngọc cao hứng trên mặt đều cười ra má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn giống như là một cái được đến khích lệ cùng hứa hẹn đại hình khuyển. Mà bên cạnh Âu Dương Sóc nhìn hắn một cái lúc sau cũng giống như không thèm để ý nói một câu. Ta là 3 tháng tam sinh nhật. Ngươi ở nơi nào làm công? Mặc Dương, ngoặc kép, ách, chính là đi cái quán bar cho nhân gia đoan cái mơ mờ ni 9 giờ là có thể tan tầm mờ ni khẳng định. Sẽ ở tắt đèn phía trước trở về, Âu Dương Sóc híp híp mắt. cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Monster bất quá, Mạc Dương cảm thấy cái này thân cường thể tráng soái ca làm không hảo phát hiện cái gì. Lúc sau phòng ngủ tắt đèn, Phùng Ngọc đóng di động trò chơi, Hoàn Nhất cũng tắt đi điện giấy thư. Ở hắn sắp muốn nằm xuống thời điểm, hắn gối đầu biên bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm vang. Sau đó chính là Mạc Dương dùng chân đạp đá hắn đầu giường vòng bảo hộ. Nhỏ giọng nói, ngươi trong sạch bảo mệnh dược. Hoàn Nhất dơ dơ lên lông mày. Người này thế nhưng dùng chân đối với hắn đầu ngủ. Hơn nữa nghe ngữ khí có thể phán định, hắn tuyệt đối là cố ý. À, nếu ngươi đem đầu ngủ lại đây nói, ta có thể phân một chút cho ngươi. Bên kia hoàn toàn không có trả lời. Thật giống như hắn dây ngủ dường như. Bất quá Hoàn Nhất lại không nóng nảy, liền an tĩnh chờ. Chờ đến nửa giờ đi qua, hắn mới nghe được phi thường rất nhỏ thanh âm. Sau đó, là gối mềm đầu rơi xuống thanh âm ni. Hoàn Nhất đối với trần nhà không tiếng động cong lên khóe miệng. Ở Mạc Dương cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay thời điểm, đột nhiên từ đầu giường bên kia duỗi lại đây một con hơi có chút lạnh lẽo ngón tay, chuẩn xác nắm hắn má phải, sau đó sửa niết vì xoa. Cuối cùng yên tĩnh trong bóng đêm truyền đến một tiếng cơ hồ nghe không thấy cười khẽ cùng một câu. Xem ở ngươi như vậy nghe lời phần thượng, ngày mai liền cho ngươi. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này thế nhưng giả bộ ngủ. Ha, chẳng lẽ chỉ có ngươi có cánh tay sao? Hắn lập tức vươn tay về phía sau ý đồ đánh trả. Kết quả lại bị người nọ cấp bắt vừa vặn. Hơn nữa không biết hắn dùng cái dạng gì xảo kính. Dù sao hắc khuyển đồng học một khi muốn lộn xộn, liền sẽ cảm thấy cánh tay lại ngứa lại đau. Quả thực muốn mạng già. Nói tốt sinh mệnh giá trị chỉ có 10 nhược kê đâu. Mạc Dương không dám lộn xộn. Sợ đem đối diện hai cái NPC cấp bừng tỉnh. Sau đó phỏng chừng sẽ kiếp nổ đại lôi. Cũng may nhất Bạch Hoàn đồng học không có quá mức ác liệt. Ở hắc khuyển thành thật bất động về sau, hắn rốt cuộc buông ra tay, làm Mạc Dương đem chính mình cánh tay cấp lùi về trong ổ chăn. Sắp ngủ phía trước, Dương hắc khuyển đồng học cảm thấy, hắn trò chơi này nhật tử thật là càng ngày càng vô pháp qua. Liền ở Dương hắc khuyển cảm thấy ở trong trò chơi này hắn có thể là nhất thảm người chơi thời điểm. Tống Ngạo Thiên đồng học bị người thọc tin tức ở trước tiên trở thành vườn trường đầu đề. Đang nghe đến tin tức này nháy mắt, hắc khuyển đốn cảm thấy chính mình nhật tử kỳ thật vẫn là quá không tồi. Ít nhất hắn còn thân thể khỏe mạnh không phải sao? Bất quá, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ tiến trong trò chơi mới không đến một vòng thời gian. Mộng tưởng cùng trong thế giới hiện thực cũng mới qua 2 ngày. Cái kia Tống Ngạo Thiên sao có thể đem chính mình cấp chơi tiến bệnh viện đâu? Nghĩ như vậy, Mạc Dương liền quyết định đi bệnh viện thăm một chút Tống Ngạo Thiên đồng học. Bệnh viện chính là trường học giáo bệnh viện. Mạc Dương quá khứ thời điểm còn nhịn không được ở trong lòng phun tào. Quả nhiên là vườn trường chủ đề luyến ái trò chơi. Trong trường học chính mình đều có thể khai bệnh viện. Như vậy ở bệnh viện nói không chừng đều có thể phát sinh điểm nhi phấn hồng hồi ức đâu. Mạc Dương dò hỏi giáo bệnh viện hộ sĩ. Biết được Tống Ngạo Thiên đồng học ở lầu 3 nằm viện. Hắn nói tạ lúc sau. Liền an tĩnh đi tới thang lầu đi lên. Trong đầu lại nghĩ đến trong chốc lát muốn như thế nào lời nói khách sáo. Muốn hay không đối Tống Ngạo Thiên đồng học cho thấy hắn đồng dạng là người chơi thân phận. Kết quả ở hắn vừa mới đi đến lầu 3 thời điểm, liền thấy được phía trước một cái phòng bệnh trước rằng co 3 cái Mỹ thiếu niên. Bọn họ lúc này đều ở phi thường hung ác nhìn chăm chú vào đối phương. Ý đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương. Mạc Dương dừng lại bước chân, trộm đứng ở chỗ ngoặt chỗ nghe lén. Chu Bình, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác gia hỏa. Ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn Ngạo Thiên. Hắn thật là bạch thích ngươi đối với ngươi hảo. Nói chuyện chính là một cái tóc nhuộm thành màu vàng thiếu niên, hắn đồng dạng là một bộ tiểu thụ. Bộ dáng, bất quá so với Chu Bình cái loại này sánh bằng thiếu nữ còn xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt. Thiếu niên này như là một đóa nhiệt tình rộng rãi hoa. Chu Bình thần sắc lạnh nhạt chung mang theo hung ác nham hiểm. Ngươi còn biết hắn thích ta hơn nữa rất tốt với ta. Ta cho rằng ngươi không biết đâu. Nếu ngươi biết hắn là người của ta, ngươi như thế nào còn dám câu dẫn hắn? Thế nhưng còn to gan lớn mật ở trong phòng ngủ câu dẫn hắn cùng ngươi lên giường. Ngươi thiếu, thao ta mặc kệ. Nhưng là ngươi câu dẫn Ngạo Thiên chính là ngươi không đúng, còn có. Ta tưởng thọc người là ngươi. Kết quả mới không cẩn thận bị thương Ngạo Thiên. Ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy nên đi tìm chết, vừa chết đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Ngươi, tóc vàng Mỹ thiếu niên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Liền tính Ngạo Thiên phía trước thích ngươi. Nhưng hắn hiện tại càng thích người là ta. Ngươi dựa vào cái gì bá chiếm hắn không bỏ, còn không cho ta đi vào xem hắn. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta cùng nhau đi vào hỏi một chút Ngạo Thiên. Hắn rốt cuộc thích ai? Chu Bình cùng Tống Mỹ ngư chi gian không khí một chút liền bạo. Mà ở bọn họ hai cái bên cạnh, Một cái lớn lên phi thường yêu diễm, khóe mắt có một viên lệ trí mỹ thiếu niên liền vẫn luôn sự. Không liên quan mình ôm bả vai xem bọn họ hai cái xảo. Mặc Dương trộm thò đầu ra nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại bị cái kia yêu diễm mỹ thiếu niên trực tiếp phát hiện. Hai người ánh mắt đối diện. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng. Kia yêu diễm thiếu niên lại đối với hắn cười một chút. Còn chớp chớp mắt, Mặc Dương trừ một hơi nhanh chóng lùi về đầu. Nếu nói phía trước Tống Ngạo Thiên mị nhãn xấu làm người vô pháp nhìn thẳng nói. Như vậy cái kia yêu diễm mỹ thiếu niên thật sự là quá sẽ câu nhân. Mặc Dương có thể xác định này ba cái phong cách bất đồng mỹ thiếu niên đều là Tống Ngạo Thiên công. Lực mục tiêu, bất quá hắn không chịu có thể khẳng định Tống Ngạo Thiên rốt cuộc trêu chọc mấy cái. Hắn tự hỏi, bên kia cãi nhau hai cái mỹ thiếu niên cũng đã hùng hổ tiến vào phòng bệnh. Kia yêu diễm mỹ thiếu niên tự nhiên cũng đi theo đi vào. Mặc Dương do dự luôn mãi, vẫn là lén lút theo đi lên. Lần này hắn ở cửa phòng bệnh nghe lén. Hắn nghe được Chu Bình cùng Tống Mỹ Ngư từng người dùng chính mình phương pháp tới dò hỏi Tống Ngạo Thiên ở bọn họ hai người chi gian rốt cuộc tuyển ai. Kết quả Hắc Khuyển đồng học nghe được Tống Ngạo Thiên đồng học phi thường vô sỉ. Cho dù là nằm ở trên giường bệnh cũng cự không ở một thân cây thắt cổ chết tiếng lòng. Hắn liền dùng một loại thập phần khổ sở, có thập phần chân thành ngữ khí nói. Các ngươi như vậy làm ta tuyển, là ở đào ta tâm can nhi à, Mặc Dương. Ngoặc kép, này lạm tình gia hỏa liền xứng đáng bị thọc. Cố tình Chu Bình cùng Tống Mỹ Ngư đều ăn này một bộ. Hai người thế nhưng đều khổ sở đỏ đôi mắt. Không nói, Mặc Dương nghĩ thầm chẳng lẽ Tống Ngạo Thiên thế nhưng có thể đạt thành song phi thành tựu. Phòng bệnh liền lại toát ra tới một cái thập phần dễ nghe câu nhân thanh âm. A Bình, Tiểu Ngư, nếu Ngạo Thiên không có cách nào lựa chọn, vậy không cần làm hắn tuyển. Chúng ta bốn người mỗi ngày vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Không hảo sao, Mặc Dương, ngoặc kép chấm than, ngoạ táo. Tống Ngạo Thiên quả thực không phải người A. Hắn thế nhưng tam bay. Tác giả có lời muốn nói. Tống Ngạo Thiên, hôm nay ta không quá tưởng thổi mộng tưởng thế giới. Nhưng là ta tin tưởng. Ngày mai sẽ càng tốt. Tam phi không phải mộng. Dương Hắc Khuyển. Ha ha. Hết chương.